Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 48, Đức Thạch Một Cao, năm, bắt được học sinh chứng cấp bách, đương nhiên là hiện tại đi, học vụ trung tâm ở bãi bóng bên cạnh, Đức Thạch Một Cao điểm phương đại, từ thư viện đến bãi bóng muốn tiếp theo 180 bước cầu thang. Bất quá này đó cầu thang đều không cao. Chân lớn lên lời nói một bước vượt hai cấp cũng nhẹ nhàng. Đỗ Nhược, người cái này giáo viên tư cách, Cố Hề Lịch đem tìm được thông báo tuyển dụng thông báo. Hội nghị ký lục trải qua nói một lần, lại nói chính mình suy đoán, học sinh có học sinh chứng, bảo vệ cửa trước ngực còn treo cái giấy chứng nhận lấy kỳ thân phận. Tuy rằng còn không có nhìn thấy quá lão sư. Nhưng phỏng chừng lão sư cũng nên là có thân phận chứng minh. Toàn bộ Đức Thạch Một Cao, giấy chứng nhận là duy nhất giấy thông hành. Ta suy đoán hậu cần chỗ cấp tân lão sư bị hạ vật phẩm chung khẳng định có giáo viên chứng. Dựa theo thời gian tới xem, là đã giao cho cao nhị niên cấp chủ nhiệm. Hắn không có khả năng đem này đó mang về nhà. Ta là tính toán đi hắn văn phòng chỗ mơ siêu, Đỗ Nhược. Vạn nhất vị này tân lão sư đã đến cương đâu? Cố Hề Lịch, 1/2 khả năng tính. Muốn có thu hoạch, dù sao cũng phải mạo một chút nguy hiểm mơ siêu. Trên thực tế này tân lão sư đến không tới cương Cố Hề Lịch trong lòng rõ ràng. Nàng chính là hướng về phía đương lão sư tới. Này cũng coi như là nói dối. Chẳng sợ đạt được năng lượng không nhiều lắm. Dối cũng không thể không nói. Sự thật chứng minh, Cố Hề Lịch đánh cuộc thắng. Đỗ Nhược không có tiếp tục thâm hỏi đi xuống. Tỉ như nói nàng là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn cùng một đám lão sư hỗn đến như vậy. Thục, bổn tính toán đi văn phòng trộm giấy chứng nhận. Nhưng sau lại gặp sự tình gì? Như thế nào giải quyết? Hắn hết thảy không hỏi. Mọi người đều là trải qua quá mấy cái vong linh lĩnh vực tay ra đời. Ai không có một chút bí mật đâu. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đừng miệt mài theo đuổi. Bất quá Đỗ Nhược cũng rất rõ ràng. Hoàn thành chuyện này xa không có Cố Hề Lịch nói được nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Thậm chí một chút tiểu sai lầm đều khả năng lật xe. Một khi bị phát hiện Cố Hề Lịch giả mạo tân lão sư. Nàng đến kết cục tuyệt đối thực thê thà mơ siêu hiện tại Cố Hề Lịch đạt được đồ vật xác thật làm. Người cực kỳ hâm mộ, ít nhất vô chứng 4 người liền cảm thấy chính mình cùng Đức Thạch Một Cao không hợp nhau. Không có chút nào cảm giác an toàn, đi cái lộ đều phải từng bước cẩn thận, lúc nào cũng lưu ý quan sát. Tuy nói có nhiều như vậy học sinh làm yểm hộ, nhưng chưa chừng chính mình liền nơi nào dẫn nhân chú mục. Bỗng nhiên có lão sư xông tới kiểm tra bọn họ học sinh chứng. Bọn họ lấy cái gì cho người ta kiểm tra? Thời gian này điểm bãi bóng thượng là không có gì người. Mọi người đều ở nắm chặt thời gian ở ăn cơm sáng. Học vụ trung tâm treo thẻ bài thực hảo nhận, bên cạnh chính là thể dục khí giới thất. Hiện tại hai gian trong phòng mặt cũng chưa người. Khóa, trên tường dán một chương 4A giấy. Viết học sinh chứng bổ làm lưu trình. 1. Đánh rơi học sinh chứng. Cần tới trước học vụ trung tâm báo mất giấy tờ. 2. Bằng vào chủ nhiệm lớp ký tên tình huống thuyết minh đến học vụ trung tâm xử lý học sinh mới chứng. Cũng giao nộp giá thành phí 20 nguyên. 3. Chủ động dốc lòng cầu học vụ trung tâm lão sư yêu cầu viết hóa đơn lâm thời thân phận chứng minh. 4. Hai cái thời gian làm việc sau đến học vụ trung tâm lĩnh giấy chứng nhận. 5. Học vụ trung tâm đi làm thời gian vì 8:00, 12:00, 14:00, 17:30, vốn dĩ tưởng chính là có thể đến học vụ trung tâm khác làm một chương học sinh chứng. Hiện tại xem ra bổ làm là không có biện pháp bổ làm. Cố Hề Lịch liền tính là có giáo viên chứng, nàng cũng không phải chủ nhiệm lớp, cũng may bổ giấy chứng nhận không phải tùy đến tùy bổ. Kia học vụ trung tâm bên trong khẳng định có đã làm tốt còn chưa lĩnh học sinh chứng. Trương Tĩnh đem chìa khóa xuyến thượng quần lấy một cây tế dây thép bẻ thẳng. Hỏi, ta sẽ mở khóa, cửa này có thể khai sao? Đỗ Nhược, hẳn là có thể, này nghe không lớn đáng tin cậy à. Cố Hề Lịch gật đầu. Trương Tĩnh mới dám động thủ. Cố Hề Lịch hiện tại nhân tiết không nên cụ bị. Liền tính là Trương Tĩnh sẽ không mở khóa. Nàng cũng không thể động thủ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hiện tại Trương Tĩnh có thể mở khóa. Vậy bớt việc, cùng cụp một tiếng. Cửa mở, lúc này từ bên ngoài đi vào tới 4 người. Bọn họ nhìn đến Cố Hề Lịch đoàn người nửa điểm không kinh ngạc. Khẳng định là trước kia liền chú ý tới bọn họ hướng nơi này tới. Đến nỗi có phải hay không có tâm đi theo bọn họ. Này liền không biết, lần này tiến vào vong linh lĩnh vực tổng cộng có 16 cái du khách. Là Cố Hề Lịch gặp được du khách nhiều nhất một lần. Phân tổ ở cổng trường khẩu thời điểm đã mới gặp manh mối. Trừ bỏ bọn họ này 6 người tiểu tổ ngoại, còn chia làm 4 người tổ. 4 người tổ cùng 2 người tổ, tổng cộng 4 bát người, trong đó tự xưng là tân nhân có 6 cái. Cố Hề Lịch trong đội ngũ mặt liền chiếm 4 cái. Cố Hề Lịch đứng ở cửa, làm Đỗ Nhược bọn họ đi vào. Sau lại 4 cái du khách bị nàng ngăn ở ngoài cửa mặt. Thứ tự đến trước và sau. Trong đó một cái mắt sắc thấy được nàng trước ngực đường phòng học chứng. Ngươi! Kia trong nháy mắt, du khách trong mắt hiện lên tham lam, đố kỵ, hâm mộ, Cố Hề Lịch đã đề phòng hắn sẽ cướp đoạt giáo viên chứng. Rốt cuộc ngươi không thể bảo đảm sở hữu tiến vào vong linh lĩnh vực du khách đều cũng đủ thông minh. Nhưng này vừa lúc không phải cái bản nhân, hắn cuối cùng lưu tại trên mặt chính là kiêng kỵ chi sắc. Còn mang theo chính mình người lui ra phía sau một bước. Môn là các ngươi mở ra. Các ngươi trước lấy, Cố Hề Lịch có qua có lại, các ngươi mau chút, rốt cuộc nơi này cũng không phải lâu ngốc nơi. 5 người ở bên trong tìm kiếm 2 phút liền ra tới. Đỗ Nhược đối Cố Hề Lịch khẽ gật đầu, ý tứ là mỗi người đều tìm được rồi dùng trung học sinh chứng. Kỳ thật Đỗ Nhược vẫn là ý đồ từ bên trong tìm một chương giáo viên chứng ra tới. Đương nhiên không tìm, kỳ thật xem hai loại giấy chứng nhận tài chất liền biết. Không phải xuất từ một chỗ, hơn phân nửa học vụ trung tâm là mặc kệ sinh sản giáo viên chứng. Cho nên không tìm được hắn kỳ thật cũng không thế nào tiếc nuối. Canh giữ ở cửa 4 cái du khách thấy bọn họ tốc độ mau. Cũng tùng một ngụm, chạy nhanh vào nhà, Trương Tĩnh, chúng ta hiện tại làm gì đâu? Cố Hề Lịch, đi ăn cơm sáng, ngày hôm qua đang lúc hoàng hôn rời đi phục vụ khu. Hiện tại đã là ngày hôm sau sáng sớm, đêm qua trên cơ bản không ai có thể ngủ thành hảo giấc. Thể lực trên diện rộng tiêu hao, hiện giờ đều yêu cầu ăn cơm mơ siêu 4 cái du khách so với bọn hắn ở học vụ trung tâm ngốc thời. Gian càng đoàn, một đám trên cổ treo học sinh chứng liền ra tới. 10 cái người hiện giờ đều ở bãi bóng bên cạnh plastic đường băng thượng. Lại nghe thấy trên bầu trời ầm ầm ầm tiếng vang. Như xa như gần, giống như tiếng sấm nổ vang. Cố Hề Lịch, chạy, Đỗ Nhược liền so Cố Hề Lịch chậm một chút. Trương Tĩnh chủ yếu là không thể lý giải sẽ có cái gì nguy hiểm đã đến. Cho nên phản ứng hơi chậm, 3 cái cô nương cũng chỉ quản đi theo Cố Hề Lịch chạy. Kia 4 cái du khách cũng nghe đến Cố Hề Lịch cảnh báo. Nhưng vốn dĩ liền cách bọn họ có một khoảng cách, ly trường cầu thang xa hơn. Cho dù biết có chuyện muốn phát sinh, cũng chạy bất quá mấy người, bất quá trời dáng vận rủi, cũng không phải chạy trốn mau liền sống được lớn lên, thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, số khối tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ lăn tiến trường học, tạp lạn tường vây, có rơi rụng số tròn mau nắm tay đại cục đá tạp hướng cầu thang, có rất nhiều trực tiếp rơi xuống. Nện ở bãi bóng tượng hình thành một đám thật lớn ao hãm. Tiếng vang rung trời, Cố Hề Lịch nhanh nhất, đã chạy ra cục đá vũ giáng xuống phạm vi. Đỗ Nhược bất hạnh bị hòn đá nhỏ tạp trung chân trái. Té ngã trên đất, hắn xanh cả mặt, hô một tiếng, cố ca, Cố Hề Lịch trong lòng nhảy dựng. Mặc danh có loại vô hình chi vật bị Đỗ Nhược lấy đi cảm giác. Tinh tế suy tư lại phát hiện bất quá là kia trong nháy mắt sở giác. Không thể nào tìm tới phẩm vị, nhưng nàng tin tưởng chính mình, Cho dù là như vậy tới không thể hiểu được ý niệm mơ siêu giờ phút này tình huống nguy cấp. Không có thời gian suy nghĩ sâu xa việc này. Cố Hề Lịch một phen kéo lấy phía sau Trương Tĩnh, kéo hắn tránh đi sau lưng nện xuống tới bùn đoàn. Đừng nhìn là bùn, trời cao lạc vật có tăng tốc độ. Một cái trứng gà từ 20 lâu rơi xuống đều khả năng tạp người chết. Huống chi là hòn đá nhỏ hỗn hợp bùn đoàn. Trương Tĩnh tránh thoát một kiếp, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất bị bùn đoàn tạp ra tới hố. Nhịn không được sờ sờ chính mình đầu, khẳng định không thể so phiến đá xanh cầu thang ngạnh nha. Cố Hề Lịch, người đi giúp Đỗ Nhược, Trương Tĩnh. A, cục đá vũ không như vậy dày đặc, nhưng Cố Hề Lịch một lần nữa vọt vào đi thời điểm. Trương Tĩnh đều sợ ngây người. Rốt cuộc giờ phút này vẫn là có nguy hiểm, cứu người rất có thể đem chính mình đáp đi vào. Lúc này Cố Hề Lịch mị lực liền bày ra tới. Hắn chạy trốn quá nhanh, không chỉ có thể kịp thời tránh đi rơi xuống cục đá. Nhảy lên năng lực kinh người, quả thực là thật đàn ông. Nếu không phải tình huống hiện tại nguy cấp, đây là một hồi xuất sắc tuyệt luân cá nhân tú. Cố Hề Lịch cũng không có người khác thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng. Một phen kéo xúc ở trong góc mặt Phương Lôi Lôi, ôm Đào Niệm thật sự eo đem nàng ôm vào trong ngực. Cổ bị nàng gắt gao thít chặt cũng không có buông tay. Lúc này Cố Hề Lịch đã dùng liền nhau hết sở hữu sức lực. Nếu không phải cổ bị lạc, gân xanh nhảy thức dậy đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ bại lộ suất lực lượng thượng nhược điểm tới. Hai cái cơ hồ hư thoát cô nương làm gánh nặng, đối Cố Hề Lịch tới nói vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng tiểu phàm là thật không có biện pháp, nàng chạy trốn quá chậm. Đã xa xa dừng ở mặt sau, rơi vào rồi mặt sau xông tới bốn cái du khách chung. Trương Tĩnh phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đi đỡ đơn chân nhảy Đỗ Nhược, thật là thần giống nhau vận khí. Đỗ Nhược vừa mới còn ở dày đặc cục đá trong mưa nằm liệt. Bên người đã tất cả đều là hố, cư nhiên không có bị tạp chung. Đệ nhị sóng đại thạch đầu đã rơi xuống. Hòn đá nhỏ chỉ cần không tạp đến quan trọng bộ vị sẽ không lập tức tạp người chết. Nhưng cự thạch có thể đem người tạp thành thịt vụn. Phương Lôi Lôi vừa mới ẩn thân cái kia góc bị một khối cự thạch tạp đến trực tiếp lâm vào trong đất. Nàng là thông minh, phản ứng cũng pha nhanh, biết trốn đi, không bị thương, nhưng vừa mới Cố Hề Lịch không có trở về kéo nàng đi. Lúc này nàng đã thành thịt nát. Đào Niệm thật sự nước mắt hoàn toàn chính là đau cấp làm cho. Nàng bị một cục đá tạp trúng bụng, đang ở nôn ra máu, lại là huyết lại là nước mắt. Phương Lôi Lôi gắt gao lôi kéo Cố Hề Lịch tay áo. Thần trí hoàn toàn hỏng mất, nước mắt chảy ròng, đây cũng là bởi vì sợ hãi, cũng là vì bị bãi bóng thượng tình huống dọa điên rồi. Đệ nhị sóng tai nạn do đệ nhất sóng kết thúc đến muốn mau. Nói thu liền thu, không có linh tinh vụn vặt hòn đá nhỏ phiền lòng tiếp tục rơi xuống. Cố Hề Lịch sắc mặt cực kém, xác định trên bầu trời không còn có khác thường thanh âm. Nàng bước nhanh chạy xuống cầu thang, hết thảy khôi phục bình tĩnh, vừa mới đều bị thiên tai hủy diệt bãi bóng nhanh chóng phục hồi như cũ. Cục đá biến mất, bị cục đá tạp ra lỗ lõm tự nhiên cũng đã biến mất. Vừa mới phát sinh hết thảy, phảng phất là bọn họ ảo tưởng, nếu không phải thương còn ở, giống như là nằm mơ. Cố Hề Lịch trên người tự nhiên cũng có chảy ra, chính là nàng ở không bờ bến nghĩ như vậy thời điểm. Nàng miệng vết thương thế nhưng thật sự khép lại hơn phân nửa. Đây là giả, là ảo giác, Cố Hề Lịch dưới đáy lòng như vậy nói cho chính mình. Quả thực nàng miệng vết thương toàn bộ biến mất. Liên quân tượng phá động liền không có, chính là người khác thương vẫn là ở, gần là Cố Hề Lịch miệng vết thương biến mất vô tung. Nàng ngồi xổm xuống bế lên tiểu phàm, nàng bị cục đá đánh trúng ngực, toàn bộ lồng ngực ao hãm, liền dư lại một hơi, bốn cái du khách, còn dư lại ba cái, vừa mới phục hồi như cũ plastic mà ao hãm chỗ có máu tươi. Đại khái người kia là trực tiếp bị cự thạch tạp trúng. Loại trình độ này thương tổn, đường trường liền sẽ tử vong, thi, thể theo cục đá biến mất mà biến mất, chết đi người, tồn tại dấu vết đều đã biến mất, sống sót người lại còn có hy vọng. Cố Hề Lịch nhẹ giọng đối trong lòng ngực người ta nói. Vừa mới kia chỉ là ảo giác, người bị cục đá tập trung là giả. Chỉ cần ngươi tin tưởng hết thảy đều là giả, ngươi là có thể sống sót. Tiểu Phàm ở khóc, chính là ta đau quá a, như vậy đau, sao có thể là giả. Trương Tịnh ôm Đào Niệm Thật, Phương Lôi Lôi đỡ Đỗ Nhược lại đây. Cố Hề Lịch xem Đào Niệm Thật sự tình huống cũng không tốt. Làm hai cái cô nương đều nằm ở plastic mặt cỏ thượng. Tùy ý các nàng gắt gao lôi kéo tay mình, tin tưởng ta. Các ngươi thương không phải thật sự, chỉ là ảo giác, cục đá đã biến mất, nơi nơi đều đã khôi phục nguyên dạng, chỉ cần các ngươi từ trong ảo giác tránh thoát ra tới. Thương cũng sẽ biến mất. Cố Hề Lịch cưỡng bách hai cái trọng thương cô nương nghe nàng nói chuyện. Ta trên tay cũng có chảy ra, các ngươi xem, miệng vết thương đã không thấy, ảo giác có thể lừa gạt các ngươi cảm quan. Cho nên các ngươi hiện tại cảm nhận được đau đớn đều là giả, Đào Niệm Thật. Chính là, không có chính là Cố Hề Lịch, nơi này là vong linh lĩnh vực, không có gì là không có khả năng, các ngươi chỉ là bị cảm quan che mắt mà thôi. Tin tưởng ta, nhắm mắt lại, cái gì đều đừng nghĩ, nói cho chính ngươi, này hết thảy đều là giả, ngươi căn bản không có bị thương. Đào Niệm Thật đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Gắt gao lôi kéo Cố Hề Lịch tay, từ người nam nhân này ấm áp trong lòng bàn tay, truyền lại tới sống sót khả năng. Nàng tin tưởng hắn, tin tưởng chính mình có thể sống. Thật sâu hít một hơi, nàng nhắm hai mắt lại đối chính mình nói. Ta không bị thương, hết thảy đều là giả. Đau đớn thật sự dần dần biến mất, nàng bụng ao hãm mắt thường có thể thấy được cô lấy. Rách nát quần áo cũng khôi phục nguyên dạng. Đào Niệm Thật vuốt chính mình bụng, biên khóc biên cười, Tiểu Phàm mặt lại càng ngày càng tái nhợt, nàng căn bản vô pháp ngưng thần, tay liền hư bắt lấy Cố Hề Lịch đều làm không được. Thế giới này thật đáng sợ, Cố Hề Lịch biết nàng sống không được, cảm ơn các ngươi, Trương ca, thực xin lỗi a Cố ca ca. Tiểu Phàm nước mắt không ngừng lưu. Nàng đôi mắt không mang trợn to nhìn phía hư không. Cuối cùng nỉ non, ba ba mụ mụ tới đón ta. Đào Niệm Thật sự thương toàn hảo, thậm chí không lưu lại một chút bị thương dấu vết. Tiểu Phàm tắt thở, ngươi tin tưởng nó là thật sự, nó chính là thật sự. Đỗ Nhược chân toàn hảo, có thể nhảy có thể nhảy. Kia ba cái du khách cũng tề tề chỉnh chỉnh, này cũng không khó, chỉ cần ngươi có sống sót dũng khí, chỉ cần ngươi còn muốn sống. Kỳ thật không có gì thâm giao, có bao nhiêu khó chịu còn nói không không thượng, nhưng chính là đặc phiền muộn. Cố Hề Lịch nhìn về phía hư không, trong lòng nhẹ nhàng than một ngụ mơ siêu, nguyện tử vong có thể làm ngươi đạt được vĩnh cửu an bình. Nguyện ngươi thật có thể một nhà đoàn tụ, bằng đây là núi đất sạt lở sao. Tại hạ có một cái phát hiện, Đỗ Nhược vẫn luôn kêu Cố ca ca làm huynh đệ. Không kêu lên hắn một tiếng ca, các người nói hắn lúc này bỗng nhiên kêu Cố ca. Có thể hay không có cái gì nguyên nhân, là ở năn nỉ Cố ca ca cứu hắn. Cũng không đúng a, ly đến quá xa, Cố ca ca quay đầu lại cũng không kịp, ta đi đại số liệu tìm xem Đỗ Nhược phòng phát sóng trực tiếp. Bạn trai lực mắc tương đương Cố ca ca. Ôm ta, Đỗ Nhược vận khí thật tốt quá. Cục đá trường đôi mắt giống nhau tránh đi hắn. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Cố ca ca năng lượng điều mãnh chướng ngươi xác định năng lượng điều bạo chướng là bởi vì Cố ca. Ca cứu người, rõ ràng là bởi vì hắn dãi nắng dầm mưa tư thế quá xoái. Thổ bát thử thét chói tai. Ca ca xem ta, buông ra cái kia Phương Lôi Lôi tay. Để cho ta tới, vạn người huyết thư. Cầu Phương Lôi Lôi trả lời Cố ca ca tay được không kéo. Cố ca ca thương như thế nào hảo? Ta không rõ, chết thật, người, thi, thể đều biến mất, không có khả năng là ảo giác đi. Ảo giác, chân thật, ảo giác, ta khờ ngốc phân không rõ ràng lắm mơ siêu cái này vong linh lĩnh vực cái gì kịch bản a? Ta một cái lão người xem đều trợn tròn mắt, tác giả có lời muốn nói. Đây là cái tương đối thô dài chương. Hôm nay không có canh hai Nga. Đêm qua Tư Xuyên tỉnh Trường Ninh huyện phát sinh động đất. Cái chai thành thị cũng có rất nhỏ dư chấn, bởi vì trụ tầng lầu không quá cao, cảm giác không rõ ràng, hy vọng thương vong không hề gia tăng, cứu viện nhân viên có thể bình an trở về. Hết chương.